Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 219, cảm giác xâm lược đầy bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không biết ta đang nói gì, nhưng chuyện xảy ra trên người phu nhân của ngươi, hẳn ngươi phải rõ ràng chứ? Từ Tĩnh lạnh lùng cười một tiếng, chậm rãi nói, cánh tay của phu nhân ngươi có lẽ là do một loại côn trùng gọi là ẩn xí trùng gây ra. Loài côn trùng này mang độc cực kỳ nguy hiểm, một khi bị nó cắn hoặc vô ý đập chết nó trên da, độc tố từ cơ thể nó sẽ thẩm thấu vào da người. Chỉ trong vòng 1 đến 2 canh giờ, da sẽ bắt đầu lở loét, ngứa ngáy, thậm chí xuất hiện các triệu chứng như phát sốt, chóng mặt. Lúc ta nhìn thấy cánh tay của phu nhân ngươi ban đầu, còn tưởng rằng là bị phỏng. Nhưng với mức độ này, vết phỏng vài ngày trước chỉ gây đau, không thể ngứa như vậy. Huống hồ, sắc mặt phu nhân đỏ bừng, vừa rồi còn kêu chóng mặt. Đây rõ ràng là triệu chứng trúng độc. Nói thêm, trên vết thương của phu nhân còn sót lại những mảnh vụn tự ẩn xí trùng bị đập chết. Các ngươi muốn vu oan giá họa người khác, cũng nên cẩn thận một chút thì hơn. Là một đại phu, ta muốn cho các ngươi một lời khuyên, độc của ẩn xí trùng rất thâm hiểm. Nếu không được chữa trị kịp thời, nó sẽ lan khắp toàn thân, cuối cùng dẫn đến da toàn thân lở loét, mục rữa. Lời vừa dứt, sắc mặt đôi phu thê càng thêm tái nhợt. Người phụ nữ thậm chí không kiềm chế được, run rẩy kêu lên. Không, ta không tin, người đang gạt ta, người chỉ không muốn thừa nhận là thuốc mỡ của ngươi gây hại. Trên tay ta làm gì có mảnh vụn côn trùng nào, chỉ là vô tình dính chút bụi bẩn thôi. Từ Tĩnh lạnh nhạt nhìn nàng, đáp, ta có gạt hay không, các ngươi rõ nhất. Tháng 8, tháng 9 chính là thời điểm ẩn xí trùng xuất hiện nhiều nhất. Kẻ đứng sau các ngươi chỉ vì đạt được mục đích mà lừa dối. Dù sao đến cuối cùng, người bị độc lan toàn thân không phải hắn, mà là ngươi. Hắn chẳng chịu chút tổn thất nào, ẩn xí trùng không phải loại côn trùng thường thấy. Người trong đám đông nghe vậy đều mơ hồ không hiểu, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Chu Khải thì nhíu mày trầm tư, làm đại phu nhiều năm, ông từng gặp qua bệnh nhân bị ẩn xí trùng cắn, nhưng rõ ràng nhớ rằng. Khi ông nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi tái nhợt của người phụ nữ trước mắt, lập tức hiểu ý đồ của Từ Tĩnh. Liền nghiêm giọng nói, Từ nương tử nói không sai, ta từng chữa trị vài bệnh nhân trúng độc của ẩn xí trùng, vì không kịp thời cứu chữa mà toàn thân lở loét, mục rữa, hối hận thì đã muộn. Chu Khải vốn có gương mặt hiền lành vô hại, nay lời nói nghiêm túc càng tăng thêm vài phần sức thuyết phục. Người đàn ông bên cạnh phụ nhân tuy sắc mặt khó coi nhưng vẫn muốn vùng vẫy lần cuối. Phụ nhân lại đột ngột khuỵu xuống đất, kêu lên trong nỗi sợ hãi. Không. Ta không muốn, đại phu, cứu ta với, người nọ nói rõ ràng loại côn trùng này tuy có độc nhưng không nguy hiểm. Chỉ cần mọi chuyện xong xuôi, hắn sẽ giúp ta giải độc. Người đàn ông nghe vậy, mặt biến sắc, tức giận quát. Người ngậm miệng lại, người có biết mình đang nói cái gì không? Nhưng lời hắn chưa kịp nói hết đã bị phụ nhân đang kích động ngắt lời. Câm miệng, toàn thân mục rữa, da lở loét là ta, không phải ngươi. Khi ấy con côn trùng lẽ ra phải đập chết trên tay ngươi. Chính ngươi nhát gan, ép ta một người phụ nữ phải chịu nỗi đau này. Nếu không phải vì nghĩ đến mấy đứa nhỏ đáng thương ở nhà, ta nào có nhẫn nhịn như vậy. Lời phụ nhân làm người đàn ông nghẹn họng, nhất thời không biết nên đáp trả thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, những người vây quanh đã hiểu rõ sự việc, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Hóa ra họ suýt bị đôi phu thê này lừa gạt. Mấy người vì chuyện này mà bỏ dở hàng chờ khám bệnh, giờ nhìn hàng dài không thấy điểm cuối, tức giận đến mức muốn xé xác đôi phu thê. Khi đôi phu thê càng lúc càng lớn tiếng cãi vã, thậm chí sắp động thủ, Từ Tĩnh lạnh giọng nói. Yên tâm, ta vừa rồi chỉ là dọa các ngươi. Ẩn xí trùng tuy có độc, nhưng độc tính không nghiêm trọng đến thế. Phụ nhân nghe vậy, toàn thân cứng đờ, nhưng dù nàng hiểu mình bị lừa, lúc này cũng chẳng làm gì được. Chỉ biết ngồi bệt xuống đất. Từ Tĩnh liếc nhìn Chu Khải, nói, hôm nay là ngày khai trương Thiên Giật quán, xem như tích chút phúc đức, chữa trị vết thương cho phụ nhân, sau đó đưa họ đến nha môn đi. Chu Khải không có ý kiến, gật đầu đáp, Từ nương tử không hỏi người đứng sau bọn họ sao? Ánh mắt Từ Tĩnh thoáng trầm xuống, khẽ nheo lại, không cần, trong lòng ta đã rõ, kẻ trong đám đông có hành tung lén lút, vừa thấy tình thế không ổn liền chuồn mất. Xem ra, nhà họ Lâm không thể ngoan ngoãn như ta mong muốn. sau này vẫn phải cẩn thận hơn. Đúng lúc này, một giọng nói lười biếng mang theo chút trêu chọc đột nhiên vang lên. Từ nương tử, Chu đương gia, ta có cần chúc mừng hai người không? Đôi mắt Từ Tĩnh giật nhẹ, nàng quay đầu lại, liền thấy một nam nhân vận trường bào bó sát màu mực, dáng vẻ tiêu sái ung dung, môi mang theo ý cười có chút tà mị nhìn nàng. Là Giang Nhị Lang Giang Dư. Từ Tĩnh khẽ nhíu mày, gã này sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, lại đúng lúc vừa xảy ra chuyện đôi phu thê kia hãm hại họ. Chẳng lẽ nàng đã đoán sai, chuyện này không chỉ do nhà họ Lâm làm mà còn có cả nhà họ Giang nhúng tay. Giang Dư bắt gặp ánh mắt của Từ Tĩnh, không nhịn được cười. Từ nương tử, sao lại nhìn ta với ánh mắt đầy địch ý như vậy? Vụ việc vừa rồi có liên quan gì đến ta đâu? Yên tâm, Từ nương tử và Chu đương gia là người tốt, trời xanh ắt có an bài, chuyện như thế này sẽ không xảy ra lần nữa. Nói xong, đôi mắt phượng của hắn hơi nheo lại, trong đáy mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Nhà họ Lâm quả thật không chịu an phận, đến hắn đã đích thân mở lời mà vẫn dám lén lút hành động. Nếu không phải vừa hay hắn đến đây, e rằng mọi chuyện đã bị che giấu chót lọt. Từ Tĩnh lại càng nhíu mày chặt hơn, gã này thật khó đoán được câu nào của hắn là thật, câu nào là giả. Tuy vậy, nàng vẫn nghiêng về phía vụ việc vừa rồi không liên quan đến hắn. Cũng bởi nếu nhà họ Giang muốn ra tay với họ, chắc chắn sẽ không đơn giản như thế. Lúc này, Triệu Thiếu Hoa bước tới, ngạc nhiên hỏi. Giang Nhị Lang, sao huynh lại ở đây? Giang Dư liếc nhìn nàng, cười nhàn nhạt. Hôm trước, khi mẫu thân ta tham dự thọ yến của Vinh Hoa phu nhân, nghe Sầm phu nhân khen không ngớt về loại tử thảo cao mà bà đang dùng, mẫu thân liền muốn có một lọ. Hôm nay ta vừa hay được nghỉ, rảnh rỗi không có việc gì làm, nên đến đây mua cho mẫu thân, tiện thể. Hắn hơi dừng lại, ánh mắt mang ý cười đầy ẩn ý nhìn Từ Tĩnh. Tiện thể cảm tạ Từ nương tử, trước đây ta luôn muốn tìm cơ hội cảm ơn nương tử, tiếc rằng chưa có thời gian. Nếu không nhờ nương tử, tỷ tỷ ta đã không thoát khỏi ma trào. Hắn nhắc đến việc Từ Tĩnh đã giúp phá vụ án kẻ sát nhân mỉm cười, giúp Giang thiếu phu nhân nhìn rõ bộ mặt thật của thế tử Hoài Âm Hầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tĩnh vốn không muốn nói chuyện nhiều với hắn, nhưng nàng vẫn quan tâm đến tình hình của Giang thiếu phu nhân sau sự việc, nên sau một hồi im lặng, nàng hỏi. Giang tam nương không sao chứ? Giang Nhiên Hạ đứng thứ ba trong gia đình, giờ nàng đã trở về nhà họ Giang, nên gọi nàng là Giang tam nương thì phù hợp hơn. Giang Dư thoáng ánh lên nét sâu thẳm trong mắt, nụ cười bên môi càng tươi hơn. A tỷ tỷ đã nói, Từ nương tử quả là người lương thiện. Chuyện xảy ra như vậy, nói rằng tỷ tỷ ta không bị ảnh hưởng gì là nói dối. Nếu nương tử có thời gian, có thể đến phủ thăm tỷ tỷ, hẳn tỷ tỷ sẽ rất vui. Từ Tĩnh hơi sững người, nàng với Giang tam nương cũng không thân thiết đến mức ấy. Nàng cười mỉa, đáp, nếu Giang tam nương tâm trạng không tốt, ta sẽ không đến làm phiền. Nếu Giang nhị lang muốn mua tử thảo cao, mời vào. Ta vẫn có thể cho nhị lang một chút thể diện, không cần xếp hàng. Giang Dư hơi nhướng mày, mỉm cười. Vậy chẳng phải ta lại nợ Từ nương tử một ân tình nữa sao? Hắn vừa nói, vừa bước về phía trước. Khi đi ngang qua Từ Tĩnh, hắn bất ngờ hơi cúi người, ghé sát tai nàng, giọng cười khẽ vang lên. Từ nương tử, một người xuất sắc như nàng mà lại quay lại ăn cỏ cũ, thật đáng tiếc. Tim Từ Tĩnh bỗng đập mạnh, quay đầu nhìn. Chỉ thấy Giang Dư đã thản nhiên bước đi như chưa có gì xảy ra. Gã này, thật sự kỳ quái. Triệu Thiếu Hoa đứng bên lại sững sờ, thầm nghĩ, A Tĩnh và Giang Nhị Lang, từ khi nào quan hệ lại tốt thế này? Khi nãy, ánh mắt Giang Nhị Lang nhìn A Tĩnh, dường như mang theo một loại cảm giác xâm lược đầy bất an. Chắc là, nàng cảm giác nhầm thôi, phải không? Sau sự việc nhỏ đó, những chuyện còn lại diễn ra tương đối suôn sẻ. Từ Tĩnh và Triệu Thiếu Hoa chờ đến khi nghi thức cắt băng khai trương kết thúc liền rời đi. Không ngờ, vừa đến bên cạnh xe ngựa, họ đã thấy Triệu Cảnh Minh đang đứng đó từ lúc nào. Vừa thấy Từ Tĩnh, Triệu Cảnh Minh lập tức bước tới, khẩn thiết nói. Từ nương tử, quả nhiên nàng ở đây, lần này, nàng nhất định phải giúp ta. Cách trương.